Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 20, là mặt trược của ta không đủ vui sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng lộ mỗi ngày theo điện hạ bố tinh quải nguyệt thường thường vuốt ve yểm thú cùng cầm mịch tuệ hòa các nàng đánh bài cùng điện hạ nói một chút chuyện xưa, một ngày liền đi qua bánh xe vận mệnh bánh xe, luôn là không ngừng vận chuyển về phía trước. Ma tộc ở biên giới tác loạn, Húc Phượng mang binh xuất chinh. Duyên cơ tiên tử tính ra cầm mịch nếu muốn thăng làm tiên yêu cầu nàng hạ phàm lịch kiếp. Nếu tùy tiện để cầm mịch tấn chức làm tiên thượng chỉ sợ lục giới rung chuyển. Bởi vậy cầm mịch phải xuống nhân gian trải qua sinh, lão, bệnh, chết, oán tăng, ái biệt ly cầu không được. Sau khi Húc Phượng nghe vậy, liền cùng cầm mịch hạ phàm. Hắn cứ như vậy đi theo đi xuống, chuyện ma giới cũng còn chưa xong, thiên đế bất đắc dĩ, chỉ có thể phái Nhuận Ngọc đi trước. Gần đây Quảng Lộ cảm thấy chơi đánh mạt trược nhiều cũng sẽ mệt nhọc, vì thế lại làm ra bài mới, tay cầm tay chỉ nhóm chúng tiên chơi đấu địa chủ chờ phương pháp chơi quốc đại địa. Chúng tiên lại là một trận kinh ngạc cảm thán, thế gian này lại có trò chơi xuất trần tuyệt diễm như thế. Vì thế năm nay tiên giới lưu hành từ, chạm vào, giang, tự sờ, biến thành, đoạt địa chủ, phi cơ, đại pháo, cùng hoa thuận, đối tử, mạt trược yên lặng khóc thút thít, là ta không đủ vui sao? Chỉ cần ngươi đánh bài, ngươi chính là tiên giới nhất phép sơn tiên. Nhuận Ngọc cùng Quảng Lộ hai người ý tưởng nhất trí, nghĩ lần xuất chinh này, có thể mang lên này đó bài cùng mạt trược xem có thể hay không có tác dụng. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Mà giới vốn dĩ liền không nghĩ sẽ mạo phạm thiên giới, chỉ là Tây Thành Chủ cùng Đông Thành Chủ chiếm địa bàn trước làm cho dân chúng lầm than. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước Nhuận Ngọc tiếp nhận binh lệnh của Húc Phượng, lãnh quân đội tinh nhuệ, một phen bắt đầu hai phương. Hiện giờ Tây Thành Vương cùng Đông Thành Vương đang bị trói, hai người vừa mới bắt đầu còn đại nháo một trận lớn. Thấy Quảng Lộ cùng Nhuận Ngọc nhàn nhã ở một bên đánh bài, lúc sau cũng dần dần an tĩnh lại. Vốn dĩ Đông Thành Vương cùng Tây Thành Vương kia ở trên chiến trường giết ngươi chết ta sống, hai người gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hiện tại bất đắc dĩ bị trói, còn nghĩ rằng thiên giới sẽ có điều trừng phạt, không nghĩ tới con của thiên đế lại không có làm cái gì với bọn họ, chỉ là đem bọn họ trói lại, xem hắn cùng một cái tiểu cô nương khác cầm tờ giấy chơi. Hai người Thành Vương liếc nhau, trong mắt đều nghi hoặc. Quảng Lộ cùng Nhuận Ngọc đánh xong một ván, thấy bọn họ dần dần an tĩnh lại. Nhuận Ngọc buông bài, liếc nhìn bọn họ một cái nhẹ giọng mở miệng nói. Hai vị Thành Vương, bình tĩnh lại chưa? Đông Thành Vương dẫn đầu mở miệng. Không biết điện hạ đây là có dụng ý gì? Nhuận Ngọc nghĩ đến bá tánh vô tội kia, ngữ khí không hảo nói. Nhị vị cũng biết chính mình làm sai chỗ nào. Tây Thành Vương nghĩ chính mình đều bị người giam giữ, cũng liền thành thật mở miệng nói. Điện hạ chúng ta sai, chúng ta không nên cướp đoạt địa bàn. Nhuận Ngọc áp chế nội tâm vui mừng, nhìn Quảng Lộ đang ở một bên thêm trà, trong lòng bớt giận một chút, nói. Không, các ngươi không phải sai ở chỗ cướp đoạt địa bàn. Chúng ta đây là sai ở đâu? Đông Thành Vương không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Các ngươi sai ở, làm tổn người vô tội. Chiến tranh chưa từng có người thắng, khổ đều là bá tánh. Nói trong tay thi pháp biến đổi, một chiếc gương xuất hiện ở trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gương hiện ra tình cảnh chiến tranh mấy tháng nay, thây phơi ngàn dặm, cảnh tượng đổ máu ngàn dặm. Đông Thành Vương cùng Tây Thành Vương nhìn đến hình ảnh như vậy, tất nhiên là có chút hổ thẹn. Quảng Lộ cảm giác được Nhuận Ngọc có chút kích động, minh bạch hắn là đau lòng những cái bá tánh vô tội đó, nhìn Nhuận Ngọc hơi hơi nhăn mày lại, có chút đau lòng, trấn an mà vỗ vỗ hắn tay. Nhuận Ngọc cảm nhận được Quảng Lộ không tiếng động an ủi, ánh mắt hơi có hòa hoãn, nói tiếp. Không phải nói các ngươi không thể đoạt địa bàn, mà là đoạt địa bàn liền phải dùng biện pháp nam nhân giải quyết. Biện pháp nam nhân, trong óc nhỏ nhỏ của hai vị tràn ngập nghi vấn, Nhuận Ngọc ý bảo Quảng Lộ đem bài cùng mạt trược lấy ra tới, giải thích cách chơi một lần. Hắn nói, là nam nhân, liền lấy phương thức đánh bài quyết định thắng bại, chỉ biết đánh đánh giết giết tính cái gì là hảo hán. Kỳ thật mới vừa rồi hai người bọn họ thấy Nhuận Ngọc bọn họ đánh bài đã bị gợi lên hứng thú, hiện tại nghe đại điện hạ giảng giải, nội tâm sớm đã nóng lòng muốn thử tay Nhuận Ngọc vung lên khổn tiên thằng trên người bọn họ liền buông lỏng. Một khắc Nhuận Ngọc cởi bỏ dây thừng kia, bọn họ hai người đã gấp không chờ nổi mà ngồi ở trên bàn, chờ đợi tới một mâm đấu địa chủ. Thông thường đều là Nhuận Ngọc làm địa chủ, mà hai người bọn họ là nông dân. Hai người vừa mới bắt đầu không hợp tác thương tổn lẫn nhau, làm cho cả hai vẫn luôn thua, lúc sau hai người hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch chỉ có nông dân đoàn kết nhất trí, mới có thể đả đảo được địa chủ vạn ác này. Nhuận Ngọc nhìn hai người bọn họ dần dần đoàn kết ải, cũng cười tùm tìm mà cho bọn hắn phóng thủy một lần, làm cho bọn họ cảm nhận được đoàn kết chính là lực lượng. Hắn nghĩ thầm, ai, vô địch là tịch mịch cỡ nào a, trải qua mấy vòng bài hun đúc, Đông Thành Vương cùng Tây Thành Vương tỏ vẻ, đánh chiến cái gì, chúng ta về nhà đấu địa chủ. Nhìn anh em Thành Vương, Nhuận Ngọc để cho bọn họ đem mặt trược mang về, còn phân phó bọn họ phải hảo hảo đền bù tổn thất do chiến tranh mang lại, trợ giúp bá tánh chung quanh về quê nhà, nên làm như thế nào liền làm như thế nào ấy. Nhóm Thành Vương vỗ vỗ ngực, hiện tại bọn họ đã đem Nhuận Ngọc trở thành thần tượng sùng bái, giống nhau sùng bái, chủ yếu là Nhuận Ngọc đánh bài thật sự là quá lợi hại. Hai người tỏ vẻ chúng ta sẽ hảo hảo xây dựng quê nhà, sau khi trở về sẽ hảo hảo đánh bài. Bên này chiến loạn đã được giải quyết, Nhuận Ngọc đang định mang Quảng Lộ trở về thiên giới, không nghĩ tới ở trên đường thế nhưng gặp được Ngạn Hữu. Chỉ là biểu tình của Ngạn Hữu quân, không giống trước kia tùy tiện như vậy, có vẻ có chút trầm trọng. Hắn thấy Quảng Lộ cũng không có tâm tư đùa giỡn, lôi kéo Nhuận Ngọc đến một bên nói. Nhuận Ngọc, ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Nội tâm Nhuận Ngọc nghi hoặc, để quân đội tinh nhuệ về thiên đình trước, chính mình cùng Quảng Lộ tối nay lại trở về. Quân tinh nhuệ kia huệ bộ đội hiện tại đã trở thành người qua đường, phấn Nhuận Ngọc điện hạ này thế nhưng không tốn một binh một tốt, vẫn có thể làm hai Thành Vương hòa hảo như lúc ban đầu, vui vui vẻ vẻ quản gia. So với nhị điện hạ kia đánh được một nửa đột nhiên rời đi thì đáng tin cậy nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ phát run a, đánh bài thoải mái dễ chịu, đánh không hảo sao, đánh chiến cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, ta đem đấu địa chủ an bài rồi. Trường sau khả năng có điểm ngược, làm báo động trước. Quảng Lộ, nguyên lai biện pháp nam nhân của điện hạ chính là đánh bài a, nam nhân. Chuyện ra đấu, đại long, không tiểu giọt xương, ta còn rất nhiều. Cách chương.